Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 540. Thay máu, gocchuyenaudio.com. Trạng vạng ngày hôm sau, Cảnh Dật Nhiên liền tỉnh lại. Tố chất thân thể hắn không tồi, lúc này trừ việc cảm thấy cả người không có sức lực, đầu óc choáng váng ở cũng không có gì gọi là quá sức. Tiểu Lộc thấy hắn tỉnh, nhìn vào đôi mắt hắn, có chút nghiêm túc nói: "Lần sau anh không cần làm như vậy, một lần dư quá nhiều máu, đối với thân thể anh không tốt. Anh không có việc gì, rất nhanh sẽ khôi phục lại." Cảnh Dật Nhiên vốn không nghĩ sẽ để Tiểu Lộc biết việc hắn hiến máu cho cô, kết quả vẫn là để cho cô biết được, hắn không khỏi có chút ngại. "Em chừng nào thì thay máu?" "Mấy ngày nữa, để anh đưa em đi." Tiểu Lộc lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Không cần, em tự mình đi là được, anh ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi." "Anh đưa em đi, nếu không vạn nhất ngày mai em lại đổi tính." "Sẽ không, vào lúc virus bùng nổ, rất ít khả năng biến đổi, trừ phi em tinh lực hao tổn nghiêm trọng, nếu không trong khoảng thời gian này sẽ không bị biến đổi gì, vẫn luôn là em." Cảnh Dật Nhiên ngẩn ra, hắn không nghĩ tới virus này còn có cái tác dụng này. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ: "Anh vẫn phải đi cùng em." Tiểu Lộc nói không nổi hắn, hai ngày sau, Cảnh Dật Nhiên đưa cô đi tới bệnh viện Mộc Thị. Hai người bọn họ đi vào lúc đêm khuya, hơn nữa có cải trang giả dạng, bởi vì sợ bị người của Dương Mộc Yên phát hiện. Ở bệnh viện Mộc Thị, bác sĩ Mộc và Mộc Thanh đều đã chờ ở nơi đó. Thân thể của Tiểu Lộc cất giấu một cơ mật thật lớn, nếu bị người khác biết trong thân thể cô có loại virus cường đại như vậy, có thể từ trên căn bản mà hoàn thiện mọi loại gen, cô sẽ bị rất nhiều thế lực theo dõi, cho nên cái việc thay máu giải phẫu này, chỉ có hai ông cháu Mộc Vấn Sinh và Mộc Thanh. Cảnh Dật Thần không có tới, Tiểu Lộc đã đổi qua rất nhiều lần máu, tuy rằng loại này giải phẫu tồn tại sự nguy hiểm, nhưng Mộc Vấn Sinh chưa từng có xảy ra sự sai lầm gì, cho nên việc này cũng không đáng để Cảnh Dật Thần chú ý lắm. Mộc Vấn Sinh đã sớm biết việc từ chỗ Cảnh Thiên Viễn, Cảnh Dật Nhiên không chết, bởi vậy hiện tại nhìn thấy hắn cũng hoàn toàn không kinh ngạc, ông chỉ là rất tò mò về việc Cảnh Dật Nhiên thay máu cho Tiểu Lộc, cho đến lúc Mộc Thanh nói thầm bên tai ông vài câu thì ông mới bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này cư nhiên cũng thông suốt ngô, hai người các người thật ra rất xứng đôi. Cảnh Dật Nhiên kinh ngạc khi nghe Mộc Vấn Sinh nói là hắn rất xứng đôi với Tiểu Lộc. Chính hắn còn cảm thấy hắn và Tiểu Lộc ở cùng nhau sẽ có vẻ rất là quái dị, lời này thật sự là không giống như là khen người khác, hơn nữa Mộc Vấn Sinh căn bản là sẽ không khen người khác, ngay cả chính cháu trai của ông ta cũng đều bị đánh chửi giáo dục, chưa bao giờ nhận được sự hòa nhã. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe Mộc Vấn Sinh nói: "Một đứa quái thai, một đứa biến thái, vào một đôi rất hay." Cảnh Dật Nhiên gắt gao nhắm miệng, không nói một lời. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của lão già này, ngay cả khi Cảnh Trung Tu và Cảnh Dật Thần còm ở trước mặt ông còn phải thành thành thật thật, hắn càng nên biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, nếu không liền chờ khi nào lão nhân mưa rền gió giữ đi. Tiểu Lộc cũng không để ý đến Mộc Vấn Sinh, tính cách cô trời sinh quái gở, lời nói luôn luôn không nhiều lắm, Mộc Vấn Sinh tuy rằng nói chuyện rất khó nghe, nhưng lại là người cứu mạng cô, từ trong tâm cô rất bội phục ông. Phải biết rằng, loại tình, gocchuyenaudio.com, huống của thân thể cô, người chú chuyên môn nghiên cứu loại virus này còn phải bó tay không có biện pháp, mà Mộc Vấn Sinh sau khi nghiên cứu tình trạng thân thể của cô lại lớn mật đưa ra phương án thay máu, loại phương án này tuy rằng cũng không thể trị tận gốc virus nhưng lại trì hoãn cực kỳ sự tử vong của cô. Thay máu nghe rất đơn giản, nhưng thật ra quá trình thì rất rườm rà phức tạp, việc này yêu cầu phải không ngừng rút ra máu mang virus trong người Tiểu Lộc ra, rót vào máu kháng virus mới, trong lúc này, xe không có khả năng đem toàn bộ máu trong người Tiểu Lộc thay hết, phải trải qua mấy chục lần thay máu thì mới có thể đem virus trong máu Tiểu Lộc giảm bớt. Virus trong cơ thể cô đã chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể cô, cho nên cho dù là đổi máu thì trong vòng nửa năm số máu đó liền chuyển hóa thành hồng cầu mang theo virus. Cho nên cô mới yêu cầu cách nửa năm lại thay máu một lần. Tiểu Lộc không có một tia xấu hổ đem quần áo cởi ra, chỉ mặc mỗi quần lót nội y, lưu loát nằm tới bàn tay phẫu thuật trên đài, nhìn Cảnh Dật Nhiên mở lớn tròng mắt nhìn. Mà Mộc Vấn Sinh và Mộc Thanh một chút biểu tình biến hóa cũng không có, Mộc Thanh thuần thục đem các loại dụng cụ máy móc cài lên người Tiểu Lộc, trên đùi và trên bụng nhỏ, liên tiếp có dụng cụ cài lên, rậm rạp một đống lớn, ngay cả trên chân cũng có. Lúc sau, mọi dụng cụ trong phòng giải phẫu đều sáng lên, biểu hiện là thân thể Tiểu Lộc mỗi hạng nhất trị số. Cảnh Dật Nhiên rối rắm trong chốc lát liền không hề rối rắm. Tuy rằng hắn cũng không nguyện ý cho Tiểu Lộc cởi quần áo trước mặt đàn ông khác, nhưng hai người này đều là bác sĩ, khẳng định đã sớm nhìn quen Tiểu Lộc như vậy. Hơn nữa, đây là vì để cam đoan sự an toàn trong quá trình phẫu thuật, hắn có để ý cũng vô dụng. quá trình thay máu, rằng co vài giờ trong lúc Tiểu Lộc hôn mê, bởi vì máu mới đưa vào đều là máu kháng virus, sẽ xảy ra sự xung đột với máu virus cũ, làm cho cô xuất hiện hiện tượng cơn sốc tạm thời. Mộc Vấn Sinh và Mộc Thanh thay phiên nghỉ ngơi, mặc dù là như vậy, hai người cũng đầy mặt mỏi mệt, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu hồng. Mộc Thanh còn tốt một chút, cậu tuổi còn trẻ, Mộc Vấn Sinh lại không được, ông cần phải nghỉ ngơi rất lâu, mới có thể tiếp tục giải phẫu. Cảnh Giật Nhiên mấy ngày nay cũng cơ hồ không đi đâu, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người Tiểu Lộc, viện này làm cho Tiểu Lộc cảm thấy rất ấm áp, cô thậm chí còn vươn lạnh lẽo tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Cảnh Giật Nhiên. Anh mọc râu, không thích sao? Cảnh Giật Nhiên nửa ngồi xổm trước bàn giải phẫu, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Lộc, bàn tay to cầm bàn tay nhỏ của cô, muốn cho cô một chút ấm áp. Tiểu Lộc nhìn kỹ anh trong chốc lát, sắc mặt lộ ra sự tươi cười nhàn nhạt. Thích càng đẹp trai. Thân thể của cô được thay máu, tình cảm tựa như trở nên phong phú một ít, đã không còn sự lạnh nhạt từ trong xương cốt một chút. Cảnh Giật Nhiên kém chút là rơi lệ, hắn cố nén nỗi đau trong lòng, lộ ra một nụ cười yêu mị khuynh đảo chúng sinh. Em thích là tốt rồi, về sau anh sẽ càng đẹp trai, chỉ cho một mình em xem. Mộc Thanh ở một bên thay máu mới, còn muốn kiểm tra số liệu giờ đang trợn trắng mắt nhìn bọn họ. Ui ui ui, hai người các người có thể không vào lúc này mà ân ân ái ái chứ. Bên cạnh hai người còn có một người sống sò sờ đây này, hai người cũng không đạo đức, tôi đều đã mệt chết, cũng không thấy có người. gocchuyenaudio.com, tới quan tâm một chút, lại còn ân ái, lão tử bỏ gánh không làm nữa. Cảnh Giật Nhiên làm lơ Mộc Thanh rít gào, duy trì một cái tư thế, mỉm cười nhìn chăm chú Tiểu Lộc, hắn thích Tiểu Lộc có mùi vị nhân tình như bây giờ, việc này là cho hắn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Tiểu Lộc cũng cô Mộc Thanh như không khí, nhẹ giọng nói. Anh đều luôn ở đây với em sao, về, sau vẫn sẽ ở đây với em sao? Đương nhiên, vẫn luôn ở bên cạnh em, cách chương.